Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 787, bộ chất. Bộ chất là Hạ Bì Hoài Âm người, vừa mới chừng 20, hắn đến Giang Đông có 2 năm, trước đó một mực tại hội kê phụ thuộc Tiêu Kiểu. Tiêu Kiểu là hội kê hào tộc, làm qua Trinh Khương lệnh, lại được người xưng là Tiêu Trinh Khương. Bộ chất, vệ tinh thì thuê Tiêu ra một mảnh trồng trọt dưa. Mùa đông không dưa có trồng, bọn họ liền hướng đến Ngô huyện làm chút ít sinh ý. Vừa vặn Tôn Sách đánh lui Hứa Cống, muốn tại Ngô huyện xây học, bọn họ liền đến. Giờ phút này bộ chất rất keo kiệt, lại đen vừa gầy, mặc lấy một thân vải thô áo đuôi ngắn, trên chân xuyên cũng là giày cỏ. Bất quá tinh thần rất tốt, riêng là ánh mắt vô cùng thủ vững, nhìn đến Tôn Sách cũng không có gì ba động, bình tĩnh hành lễ. So sánh dưới, vệ tinh thì nhiệt tình nhiều, cử chỉ ở giữa không quá thong dong. Tôn Sách gặp bộ chất cầm trong tay một quyển thẻ tre, liền hỏi, tại sách gì? Tả Truyện, muốn nghiên cứu Tả Truyện. Ta nhớ được Cao Khổng Văn tinh thông Tả Truyện, các ngươi có thể từng luận chiến một phen. Bộ chất lắc đầu, còn không có cơ hội hướng Cao Khổng Văn thỉnh giáo. Huống hồ ta sách cũng không phải vì cùng ai luận chiến, chỉ là vì tăng trưởng học thức mà thôi. Tôn Sách rất thưởng thức bộ chất loại thái độ này. Vốn là nha, sách chính là vì tăng trưởng học vấn, phát triển kiến thức, phải cứ cùng người nào tranh giành cái cao thấp. Mà lại tranh giành cũng không phải là chân tướng, thực muốn không có ý gì. So sánh dưới, cổ văn kinh so nay văn kinh sự việc cần giải quyết thực một số. Ta có một cái đầu đề, muốn mời người làm chút chuyên đề tính nghiên cứu, không biết hai vị có hứng thú hay không. Bộ chất cùng vệ tinh lẫn nhau nhìn một chút, chắp tay nói, dám nghe tướng. Tôn Sách liền đem chính mình dự định nói một lần. Hắn gần nhất nhìn không ít binh thư, nhưng bất luận cái gì binh thư, trên cơ bản đều lấy chiến lược làm chủ, có rất ít giảng cụ thể chiến thuật, dù cho giảng cũng rất thô sơ giản lược. Hắn muốn làm một số kỹ càng nghiên cứu, để Cam Ninh tổng kết thủy chiến, để Mã Siêu tổng kết kỵ chiến, đều là xuất phát từ cái này mục đích, nhưng hắn cũng rõ ràng, Cam Ninh, Mã Siêu có kinh nghiệm thực chiến, nhưng học vấn nội tình quá kém, cũng không có thời gian đi leo trải điển tịch, nghiên cứu cổ đại lịch sử phát triển. Hắn cần phải có học vấn tương đối tốt người phụ trợ, nhưng là chân chính đại nho lại khinh thường làm những việc này. Bọn họ nghĩ là lập đức lập ngôn loại hình đại sự nghiệp, mới không hứng thú làm những thứ này vụn vặt học vấn. Nhưng những thứ này học vấn đối Tôn Sách rất trọng yếu, mà lại cũng là hắn hy vọng chuyển biến phong cách học tập một cái biểu tượng. Hắn đến quận học đến cũng là muốn chọn mấy cái nguyện ý làm loại này nghiên cứu thư nhân cho giúp đỡ, mượn để tỏ rõ chính mình quan điểm giá trị. Học thuật bầu không khí không phải hắn muốn thay đổi liền có thể đổi, phải từ từ hướng dẫn. Giang Đông lợi thủy chiến, chân chính ý nghĩa tiếp nước sư thì khởi nguyên từ Giang Đông. Nhưng nghiên cứu thủy chiến người lại vô cùng ít ỏi. Hắn muốn tạo thuyền, thành lập một chi cường đại thủy sư, liền muốn đối thủy chiến có xâm nhập dài. Ở đây trên cơ sở tăng lên tạo thuyền kỹ thuật, cải tiến thủy sư chiến pháp. Muốn làm đến điểm này, không chỉ có phải có tinh thông mộc học Hoàng Nguyệt Anh, phải có tinh thông thủy chiến Cam Ninh, còn muốn có tinh thông học thuật người giúp đỡ. Chỉ có đem thủy chiến sử chân tướng làm đến khá là rõ ràng, nắm chắc bên trong phát triển mạch lạc, mới có thể có thối tha, tạo ra lớn nhất phù hợp thực tế chiến thuyền, lại có thể dẫn dắt mới phương hướng phát triển, nắm giữ kỹ thuật phía trên phát trước ưu thế. Vì thế, hắn nguyện ý cung cấp 100 kim thù lao. Cân nhắc đến tương quan văn hiến cũng không nhiều, cần thiết thời gian cũng sẽ không quá lớn lên. Cái này thù lao không chỉ có sung túc, thậm chí quá phong phú. Bộ chất vui vẻ tòng mệnh, cùng vệ tinh đón lấy cái này ủy thác. Lục Khang thờ ơ lạnh nhạt, không có phát biểu ý kiến gì. Chờ cùng Tôn Sách một chỗ thì mới xách ra bản thân nghi vấn, như thế một cái tiểu đầu đề. Có cần phải thanh toán bách kim sao? Tôn Sách cười cười, Lục Công, cái này đầu đề xác thực không lớn, có thể thì nguyện ý làm người quá ít. Ta làm như vậy cũng là hy vọng có càng nhiều người làm một số thực tế học vấn. Quận học dựng lên, mộc học đường, bản thảo đường còn không có rơi vào đây. Nếu có điều kiện, ta còn muốn xây giảng võ đường, giang đông lợi thủy chiến. Giảng võ đường bên trong nếu như không có tinh thông thủy chiến đại sư, cùng Nam Dương giảng võ đường có cái gì khác nhau? Lục Khang suy tư một lát, cũng cảm thấy Tôn Sách nói rất có lý. Đừng nhìn giang đông là thủy chiến nơi phát nguyên, thế nhưng là còn thật không có người nào đối thủy chiến tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Không chỉ là thủy chiến, lục chiến, kỵ chiến một dạng như thế. Nhìn chung sách lịch sử, đối chiến sự tình đi qua luôn luôn ghi chép giản lược. Hậu nhân rất khó theo những cái kia ghi chép bên trong học đến thứ gì. Sách lịch sử như thế, bình thư cũng không tốt đến nơi đâu. Sách đến lại nhiều cũng là trên giấy đàm binh, tránh thức trên chiến trường, xem xét mỗi người truyền thừa. Hay nhìn mọi người thiên phú, binh giả, đại sự quốc gia, người người đều biết, thích hợp sao? Tôn Sách cười cười, thông hiểu chiến lược chiến thuật, cũng nhất định thì có thể trở thành danh tướng. Mạo xưng chỉ là tránh cho phạm một số sai lầm cấp thấp mà thôi. Lục Công, trí thức nếu muốn trở thành tứ dân đứng đầu, quốc gia giường cột, cũng không thể khoa trương nói. Thông hiểu các loại học vấn đối bọn hắn có chỗ tốt. Lục Khang có chút không quá cao hứng, thiết, thực đương nhiên được, lại cũng không thể quên thánh nhân quân tử không khí dạy bảo. Tôn Sách không có phản bác Lục Khang, những sự tình này giảng đạo lý vĩnh viễn giảng không rõ. Chỉ có thể nắm quyền thực để chứng minh, dù sao quyền tài chính tại trên tay hắn, quyền chủ động cũng liền tại trên tay hắn. Lục Khang nguyện ý bỏ tiền ra đi nghiên cứu những cái kia đại mà hư không học vấn. Đó là Lục Khang sự tình. Hắn là sẽ không đem trọng tâm thả tại những cái kia học hỏi cấp trên. Bộ chất nếu quả thật có thể an tâm đem cái này đầu đề làm xong, tương lai thành vì một cái hợp cách thủy sư tướng lãnh cũng không thành vấn đề. Tôn Sách ngay sau đó nói lên muốn cho Lục Tuấn ra làm quan sự tình. Lục Khang nghĩ một lát, lắc đầu, tướng quân có thể nhớ tới Khuyển Tử, ta vô cùng cảm kích, nhưng Khuyển Tử cũng không thích hợp chức vị này. Cố chướng là vùng giao tranh, nghi tuyển thông hiểu quân sự người trấn thủ, Khuyển Tử không thông quân sự, tính cách lại quá cương trực, rất dễ dàng cùng Quách Đô úy lên xung đột. Tôn Sách thật bất ngờ, cái kia Lục Công có thể mấy người sao, ta ngược lại là có thí sinh thích hợp, nhưng này người thân phận so sánh đặc thù, Trầm Tử Chính không có hắn, khả năng cũng là xuất phát từ nguyên nhân này. Người nào? Trầm Trực, Trầm Bá Bình. Tôn Sách cũng có chút hồ đồ. Trầm Hữu người Lục gia, Lục Khang người Trầm gia, bọn họ là lẫn nhau thổi phồng vẫn là có nguyên nhân khác. Gặp Tôn Sách không nói lời nào, Lục Khang giải thích vài câu, Ngô quận thế gia phần lớn theo văn, tỉ như Lục gia, Cố gia, thích võ không nhiều, nhưng là cũng có, Trầm gia, Chu gia cũng là bên trong đại biểu, Trầm Hữu văn võ song toàn, Chu Hoàn thiếu tốt võ nghệ, đều là hai nhà này đại biểu nhân vật, Trầm Trực không có Trầm Hữu xuất sắc như vậy, nhưng hắn cũng thông hiểu quân sự. Có không tệ võ nghệ, so Lục Tuấn càng thích hợp ra trấn cố chướng, nhưng Trầm Trực có một vấn đề, hắn là Thịnh Hiến con rể, Thịnh Hiến là danh sĩ, mà lại chính trị chủ trương khuynh hướng đảng người, cùng Tôn Sách là tiềm ẩn đối thủ, hắn có thể không có khả năng ủng hộ Tôn Sách, lúc này còn khó nói. nếu như Tôn Sách cùng Thịnh Hiến phát sinh xung đột, Trầm Trực rất có thể sẽ khuynh hướng Thịnh Hiến, đối địch với Tôn Sách. Nếu như hắn chỉ là một giới áo vải, nhiều nhất không hợp tác với Tôn Sách. Nếu như hắn làm Cố Trướng lớn lên, liền có khả năng nguy hiểm cho Cố Trướng an toàn. Tôn Sách nghe xong Lục Khang giải thích, trầm ngâm thật lâu, hắn biết Lục Khang ý tứ. Lục Khang nói không sai, Trầm Hữu không có Trầm Trực, rất có thể cũng là lo lắng Trầm Trực hội chống đỡ Thịnh Hiến. Mà Lục Khang lại phản đạo mà đi chi, tự nhiên là hy vọng hắn có thể duy trì cùng Thịnh Hiến quan hệ. Chí ít không muốn phát sinh xung đột, hắn đã cùng Chu Thị náo băng, lại cùng Thịnh Hiến phát sinh xung đột. Đối với hắn khống chế hội kê vô cùng bất lợi. Nếu như có thể để Trầm Trực đảm nhiệm Cố Trướng lớn lên, cũng coi là một cái thân mật biểu thị, bọn họ đều là vì muốn tốt cho hắn, chỉ là lựa chọn phương thức khác biệt. Ta muốn gặp mặt Trầm Trực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?